Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Nàng dĩ nhiên thật sự tin Đường Tam ở đến sát Lục Chi Đô trước, bị Đường Hạo nhiều lần từng căn dặn, nơi này là tội ác khu vui chơi, không muốn vì là giết người mà cảm thấy hổ thẹn. Đường Tam chính mình trải qua những năm này rèn luyện, cũng không lại giống như lúc trước lần thứ nhất giết người như vậy không thể tả. Vừa nãy ở bên ngoài cũng giết mấy chục người, hiện tại ở địa ngục sát lục chàng giết 9 người. Đường Tam trong lòng không hề chập chờn, cũng không phải một chút rung động cũng không có. Vừa nãy Diệp Hải ủng hộ, liền để hắn trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy lên, kém chút liền duy trì không được tâm thái. Diệp Hải mang theo Đường Tam ở sát Lục Chi Đô nội thành đi vòng một vòng, nhường Đường Tam kiến thức đến nơi này cảnh nổi tiếng. Từ khi Diệp Hải có thể áp chế chính mình sát ý sau khi, hắn nhìn thấy những kia giao phối nam nam nữ nữ cùng bên đường chém giết người, liền không có lớn như vậy phản ứng. Hiện tại thậm chí còn có tâm tình xem xét những người kia. Tên kia, so với xem mảnh còn kích thích. Tiểu Tam, ngươi học được sao? Diệp Hải cười nói. Đường Tam mặt đỏ lên, vội vã che giấu chính mình lúng túng, nói: Hải ca, ngươi đang nói cái gì ta đều không nghe rõ. Không hiểu thì thôi, chúng ta tiến hành cái kế tiếp phân đoạn đi. Diệp Hải nói. Đường Tam kỳ quái nói. Còn có cái gì phân đoạn? Sát Lục Chi Đô đều đi vòng một vòng, hầu như đều đi dạo hết, còn có thể có cái gì? Diệp Hải mang theo Đường Tam đi tới một cái nhà đá bên, nói: Mang ngươi thấy một người bạn. Nói xong, nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa gỗ hướng phía trong mở ra, lộ ra một tấm tú khuôn mặt đẹp. Hồ Liệt Na. Đường Tam lấy làm kinh hãi, hắn vạn vạn không ngờ tới Hồ Liệt Na lại dám tới chỗ như thế. Ở Đường Tam ấn tượng bên trong, Hồ Liệt Na chính là một cái sinh hoạt đến không buồn không lo công chúa như thế tồn tại. Thiên phú cực cao, nhưng kinh nghiệm thực chiến cùng trường thi năng lực ứng biến rất thấp. Mà sát Lục Chi Đô là nơi nào? Tại mọi thời khắc đem đầu đừng ở trên thắt lưng quần địa phương. Nói không chắc lúc nào, đầu liền cùng thân thể phân ra. Thậm chí còn có thể phát sinh so với chết chuyện càng đáng sợ hơn. Mà chuyện như vậy, đối với nữ tử tới nói càng thêm khủng bố. Đường Tam vạn vạn không ngờ tới, Hồ Liệt Na vị này võ hồn điện thánh nữ, lại dám đến sát Lục Chi Đô nơi như thế này đến. Hắn liếc mắt nhìn Diệp Hải, trong lòng lóe qua một tia hiểu rõ. Có lẽ Diệp Hải chính là vì đến bảo vệ Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na nhìn thấy Đường Tam, trong con ngươi lóe qua một tia nghi hoặc, cau mày nói: Ngươi là ai? Ngươi biết ta? Nhận thức Hồ Liệt Na, nhưng Hồ Liệt Na kẻ không quen biết có rất nhiều, có điều nên không bao gồm Đường Tam. Dù sao Đường Tam hiện tại trình độ đẹp trai đã cùng Đái Mộc Bạch cách biệt không có mấy. Tuy rằng so với Diệp Hải còn thiếu một chút, nhưng cũng coi như là một cái siêu cấp soái ca. Hồ Liệt Na cảm giác mình nếu như trước gặp cái này người, là nhất định sẽ có ấn tượng. Đường Tam nhìn Diệp Hải một chút, không nói gì. Hắn cảm thấy hiện tại vẫn là Diệp Hải giải thích tốt hơn. Dù sao Diệp Hải mở mắt nói mò bản lĩnh đã đăng phong tạo cực, người bình thường căn bản thúc ngựa khó cùng. Diệp Hải đàng hoàng trịnh trọng nói: Vị này chính là ta bà con xa biểu đệ. Hắn cùng ngươi gặp Đường Tam đều xuất thân từ Hạo Thiên Tông. Hắn gọi Đường Ngân, vẫn đối với ngươi rất là ngưỡng mộ. Hắn đã từng nói, liền Đường Tam loại kia rác rưởi cũng xứng cùng võ hồn điện thánh nữ Hồ Liệt Na so với. Đường Tam, Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na cảm giác thấy hơi là lạ, nàng biểu hiện nghi ngờ nói: Vị này, Đường Ngân, là từ nơi nào nghe nói tên của ta? Ta trước đây rất ít ra võ hồn thành. Diệp Hải nói: Hắn rất sớm trước đây liền gặp ngươi một mặt, chỉ là ngươi không chú ý tới hắn. Hồ Liệt Na gật gật đầu, chợt nói: Thì ra là như vậy. Nàng dĩ nhiên thật sự tin. Đường Tam một mặt không nói gì. Hắn bởi vì một số nguyên nhân rời đi Hạo Thiên Tông, một mình ra đến rèn luyện. Nghe nói sát Lục Chi Đô địa điểm, liền nghĩ đến rèn luyện một phen. Hai người các ngươi đều là tiến vào đến rèn luyện, có thể lẫn nhau thỉnh giáo một chút. Diệp Hải nói. Hồ Liệt Na nhìn Diệp Hải một chút, lạnh nhạt nói, không cần, chính ta liền rất tốt. Nói xong, dầm một tiếng đóng cửa lại. Diệp Hải sơ sơ căm, lẩm bẩm nói, làm nữ nhân làm ra không hợp logic sự tình, không muốn đi tra cứu. Bởi vì ngươi cũng không biết nàng vừa nãy ở ngăn ngắn trong nháy mắt não bù bao dài một đoạn cố. Sự, mang theo Đường Tam rời đi Hồ Liệt Na vị trí nhà đá. Hai người đi tới một chỗ yên lặng góc tối. Đường Tam thấy hai bên không người, không nhịn được nói, Hải ca, ngươi giới thiệu hai chúng ta làm cái gì? Đường Tam mình và Võ Hồn Điện có cựu oán, mà Hồ Liệt Na lại là Võ Hồn Điện thánh nữ. Hai người căn bản không thể hữu hảo ở chung. Đường Tam cảm thấy Diệp Hải không thể không hiểu điểm này. Diệp Hải nở nụ cười, có chút ý tứ sâu xa nói, tương lai một ngày nào đó, hai người các ngươi sẽ đồng tâm hiệp lực. Hắn đây là nhất sau đi ra địa ngục lộ mai phục phục. Bút, sớm trước hết để cho hai người nhận thức một hồi. Dù sao cũng hơn đến cuối cùng thời điểm, lại nhường bọn họ gặp gỡ muốn được rồi. Đi địa ngục lộ Diệp Hải có thể phía trước mở đường, vì bọn họ mở ra một con đường sống. Nhưng nếu như gặp gỡ Diệp Hải hoàn mỹ phân tâm tình huống, Hồ Liệt Na nếu như cùng Đường Tam còn đề phòng lẫn nhau, rất có thể bởi vì không phát huy ra thực lực mà bỏ mình. Diệp Hải không muốn thấy xảy ra chuyện như vậy. Diệp Hải muốn đem hai người bọn họ mang đi ra ngoài, một cái cũng không có thể thiếu. Vì lẽ đó Diệp Hải muốn sớm làm nền một hồi, nhường hai người không nói thân mật không kẽ hở, nhưng tối thiểu nên có tín nhiệm hay là muốn có. Hải ca, ta làm sao phát hiện ngươi càng ngày càng giống Dâm? Khụ khụ, thần côn, Đường Tam không nhịn được nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi lặp lại lần nữa. Ta như cái gì? Diệp Hải nhìn Đường Tam. Đường Tam nói, thần côn a a. Diệp Hải nở nụ cười lạnh, nhấc theo Đường Tam đi tới góc tối càng sâu xa. Sau đó bên trong góc truyền đến ầm ầm thanh âm bộp bộp. Đường Tam đẩy hai cái mắt gấu trúc đi ra. Hải ca, ta ba nói rồi, ngươi không thể luôn đánh ta. Không phải vậy hắn lần sau nhìn thấy ngươi, sẽ đánh cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đường Tam nói, tiểu Tam, trước đây cũng từng có người nói với ta lời tương tự. Ngươi đoán nàng cuối cùng thế nào rồi? Diệp Hải cười vỗ vỗ Đường Tam vai, sau đó lại đem Đường Tam lôi trở về bên trong góc. Lại lần nữa truyền đến ầm ầm thanh âm bộp bộp. Nàng bị ta cho đánh một trận. Đi ra thời điểm, Đường Tam viền mắt xung quanh vành mắt đen lại tăng thêm mấy phần. Diệp Hải mang theo Đường Tam rời đi góc tối, đi tới trên phố, vừa đi liền đối với Đường Tam nói, tiểu Tam, lần sau Hạo Thúc lúc nhìn thấy ta, hắn không hẳn có thể đánh được ta. Đường Tam giờ khắc này có chút khóc không ra nước mắt. Hắn hồi tưởng lại phụ thân đã từng nói với hắn, lần sau gặp được Diệp tiểu tử, ta sẽ thay ngươi đánh hắn một trận. Có điều ngươi tốt nhất không muốn đối với hắn nói. Đường Tam lúc đó còn không rõ phụ thân tại sao không nhường hắn đối với Diệp Hải nói. Hiện tại hắn rõ ràng, Diệp Hải quả thực chính là cái hỗn thế ma vương. Không sợ trời không sợ đất. Dù cho Đường Hạo đứng ở bên cạnh, nói muốn đánh Diệp Hải một trận, Diệp Hải cũng muốn trước tiên đánh Đường Tam một trận xả giận. Diệp Hải sau đó đối với Đường Tam nói một hồi áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn du lịch đại lục một chuyện. Sau đó còn nói một hồi Tiểu Vũ tình trạng gần đây. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh hai người sự tình chỉ là thuận tiện nâng đầy miệng. Cuối cùng đái Mộc Bạch tình huống, Diệp Hải có chút không biết nên làm sao mở miệng. Đường Tam kỳ quái nói, Hải ca, Mộc Bạch thế nào rồi? Làm sao không nói hắn? Diệp Hải cười cười một tiếng, nói, Mộc Bạch người này, quả thật có năng lực, có điều hắn cái này háo sắc, ta là thật phục, hắn đem đái Duy Tư cho đuổi ra Tinh La Thành, được quyền thừa kế, có điều, hắn vương phi là Chu Trúc Vân, cũng chính là Trúc Thanh tỷ tỷ. Đường Tam ra mặt một trận co rúm, có chút khó có thể tin nói, Đái Duy tư vị hôn thê, Mộc Bạch này đều xuống tay được. Diệp Hải có ý riêng mà nhìn Đường Tam nói. Ca ca thê tử, cũng không biết là ai cho ai cắm sừng. Tà Mâu Xanh Hổ, quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Tam chỉ cảm thấy cả người tam quan đều bị chấn động đến. Đầy đủ qua 3 phút, mới phục hồi tinh thần lại. Thở dài nói, lợi hại, thực sự là lợi hại. Diệp Hải tiếp tục nói, Phất Lan Đức viện trưởng vẫn là dáng vẻ đó. Có điều có Thiên Đấu Đế quốc ủng hộ, hắn chí ít không cần vì tiền phát sầu. Hiện tại sống được rất thoải mái. Đại sư cùng Nhị Long lão sư cũng rốt cục tu thành chính quả. Ta nửa năm trước đi Thiên Đấu Thành thời điểm, nghe nói bọn họ thật giống có muốn hài tử ý tứ. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện càng ngày càng lớn mạnh, có toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu quán quân danh tiếng. Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh phi thường dễ dàng, hơn nữa bởi vì tiếp thu bình dân, rất là chiêu mộ được một ít không sai mầm, lại thêm vào Thiên Nhận Tuyết. Khụ, Tiết Thanh Hà đối với Sử Lai Khắc học viện nâng đỡ. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện mơ hồ có cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện địa vị ngang nhau xu. Thế, Tiết Thanh Hà, Đường Tam nghi ngờ nói, Tiết Thanh Hà không phải Thiên Đấu Đế quốc thái tử sao? Làm sao sẽ đối với Sử Lai Khắc học viện biểu thị ủng hộ? Làm thái tử, hết thảy tài nguyên nên đều dùng đến tranh cướp ngôi vị hoàng đế lên. Nơi đó còn có lòng thanh thản ủng hộ một học viện. Diệp Hải liếc Đường Tam một chút, đồng tình nói, Tiểu Tam, ngươi là làm 2 năm dã nhân sao? Liền Thiên Đấu Đế quốc đổi hoàng đế cũng không biết. Nghe vậy, Đường Tam lấy làm kinh hãi. Nói, Hải ca, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thiên Đấu Đế quốc làm sao sẽ đang yên đang lành đổi hoàng đế? Toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu thời điểm. Ta xem Tiết Dạ đại đế khí sắc rất tốt. Sống 20, 30 năm không là vấn đề. Làm sao có khả năng bỗng nhiên liền muốn đổi hoàng đế? Diệp Hải nói, Tiết Dạ đại đế chết, không nên thái tử kế vị. Chết như thế nào? Đường Tam tiếp tục hỏi tới. Diệp Hải nói, Tiết Thanh Hà độc chết. Ta trợ giúp Tiết Thanh Hà quét sạch Tiết Tinh Thân Vương cùng Hoàng tử Tuyết Băng. Nhường hắn thuận lợi đăng cơ. Đường Tam ngớ ngẩn, mở miệng hỏi, Tiết Thanh Hà, dĩ nhiên giết cha. Nói cho Tiểu Tam chân tướng liền muốn giải thích Tiết Thanh Hà chính là Thiên Nhận Tiết sự tình. Sau đó lại muốn liên lụy ra võ hồn điện nằm vùng sự kiện. Diệp Hải trong nháy mắt liền cảm giác bó tay toàn tập. Hắn trực tiếp nói, chuyện này rất phức tạp. Dăm 3 câu nói không rõ. Người chỉ cần biết rằng một chuyện là được. Tiết Thanh Hà cùng Tiết Dạ đại đế không có một chút nào liên hệ máu mủ. Tiết Thanh Hà thượng vị sau khi sẽ thúc đẩy toàn bộ đại lục nhất thống thế cuộc. Đường Tam suy nghĩ một chút, mới vừa muốn mở miệng hỏi cái gì, bỗng nhiên lại ngậm miệng lại. Hắn muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói, cuối cùng đối với Diệp Hải nói, Hải ca, người mới vừa nói là 2 việc. Diệp Hải, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta vừa nãy đánh tiểu tử này đúng hay không đánh nhẹ? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.